Thập niên 70 Tiểu Kiều thê mẹ kế, chương 10:10, tới cục cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ ăn của Đông Đông chậm dần, ăn gì cũng tỏ ra vô cùng quý trọng. Trên khuôn mặt nhỏ không còn vẻ sung sướng như ban nãy nữa. Mạnh Ninh dùng đũa chọc bánh bao, cười an ủi. Em ngoan ngoãn đi, lát nữa chị dẫn em ra ngoài làm việc. Xong xuôi, chị đưa em đi ăn nhé. Đông Đông trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác. Cũng nhạy cảm hơn hẳn, nên nghe vậy, cậu bé lập tức hỏi mà không nghĩ ngợi. Chị, lát nữa chị đi đâu cơ? Mạnh Ninh đáp tỉnh queo. Cục cảnh sát, trên đường đi tới cục cảnh sát, Mạnh Ninh đã nhắc trước Đông Đông. Lát nữa chúng ta cần nhờ chú cảnh sát giúp đỡ. Chị ơi, tại sao ạ? Có người bắt nạt chị ạ? Mạnh Ninh nghiêng đầu cười. Không đâu, làm gì có ai dám bắt nạt chị? Em còn không hiểu tính chị sao? Ai dám bắt nạt chị? Chị sẽ xé xác kẻ đó ra. Đông Đông đúng là ngoan ngoãn tới mức khiến người ta đau lòng. Còn có em nữa, ai dám bắt nạt chị, em sẽ cắn sẽ đá kẻ đó. Được, Mạnh Ninh không ngăn cản lòng tốt của em trai, nhưng chúng ta làm gì cũng phải lượng sức mình. Với người mà ta không đánh lại, chúng ta phải dùng trí. Chị ơi, dùng trí là sao ạ? Chính là dùng đầu óc đấy. Mạnh Ninh nắm bàn tay nhỏ bé của Đông Đông, chính như hôm nay. Bác gái cầm tiền nhà chúng ta. Chúng ta tới nhà hỏi, chắc chắn bác ấy sẽ không đưa, còn có thể khiến chúng ta bị mang cái tiếng bất hiếu không hiểu chuyện. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm chú cảnh sát nhờ giúp đỡ thôi. Đông Đông trẻ con nên suy nghĩ cũng rất trẻ con. Chú cảnh sát sẽ giúp chúng ta chứ ạ? Đương nhiên rồi. Chú cảnh sát là người công chính nhất. Dắt Đông Đông đi tới cửa cục cảnh sát, Mạnh Ninh ngồi xuống, sửa cổ áo lại cho cậu bé. Rồi đưa lòng bàn tay còn hơi ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Đông Đông là một cậu nhóc nam tử hán rồi. Vậy lát nữa, bất kể là xảy ra chuyện gì, nhóc nam tử hán không được sợ, được không? Đông Đông cực kỳ ấm áp. Cậu bé học cô áp bàn tay nhỏ bé lên khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Ninh rồi khẽ vuốt. Chị ơi, em không sợ đâu. Chị cũng đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Mạnh Ninh không kìm được thấy sống mũi cay cay. Ừ. Với bức tường bao leo đầy dây leo, cánh cửa sắt chóc lở nước sơn trông khá cổ xưa mở ra hai bên, trước cửa là hai con sư tử đá trông đầy uy nghiêm và trang trọng. Mạnh Ninh cố nén sự bồn chồn trong lòng, nắm tay Đông Đông từng bước đi vào trong. Cách chương.